Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, mạnh nhất công kích. Tại liên tục va chạm dưới, Bát Thập Thần không kích mặc dù cũng là không ngừng đánh nát đen kịt quyền ấn, nhưng vẫn là bị Gáp Vẫn Thạch Lưu Tinh Mưa dần dần chế trụ. Chỉ thấy vô số đen kịt quyền ấn không ngừng hướng Vô Thương đến gần. Diêm La Vô Thương thừa dịp hiện tại đầu hàng còn kịp. Nếu không lão phu không thể bảo đảm ngươi có thể đủ tại lão phu Vẫn Thạch Lưu Tinh Mưa dưới sống. Xót, Gáp không ngừng vung quyền đánh ra đen kịt quyền ấn đồng thời. Thấy chính mình công kích chiếm thượng phong nhất thời quát to nói. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Vô Thương sắc mặt trầm xuống. Tả trưởng không ngừng thả ra quyền ấn đồng thời. Hai mắt mãnh liệt nhiên phát ra vô hình nhãn lực. Âm phong ấn. Biết. Bị phong ấn cùng trong ngực hình thoi dấu ấn bên trong. Đạt tới bản thân thập bội Haki vũ trang ầm ầm giữa giải phóng ra ngoài. Không chỉ có nhượng trong cơ thể tiêu hao kịch liệt Haki vũ trang khôi phục lại đỉnh phong. Mà là trong nháy mắt trào vào Rin Tensei gần trong. Vòng mộ bên ngục. Ánh mắt rung một cái. 10 đạo hư ảnh từ vô thanh vô tức từ vô thương trong cơ thể bắn tán loạn mà ra. Lộ ra 4 phương 8 hướng quỹ tích phá không hướng lấy đối diện Gáp vội vã đi. Hử. Gáp trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh nghi. Ánh mắt nhìn về phía chung quanh không có vật gì hư không. Hắn Haki quan sát chính là nhận ra được khác thường. Mà ngay trong nháy mắt này, một cái bóng mờ dĩ nhiên đi tới Gáp trên không. Không chần chờ chút nào. Trong nháy mắt chính là một chân cuồng bạo đá ra. Oành tương đương. Gáp mặt liền biến sắc. Mãnh liệt nhiên dừng lại hơi quyền. Nhấc cánh tay ngăn cản hư ảnh đá đánh. Bất quá lực lượng cường đại vẫn là nhượng hắn bay ngược ra hơn 100 thước. Đập ầm ầm rơi vào mà. Thứ quỷ gì? Gáp liền vội vàng ổn định thân hình. Cảm nhận được lấy mới vừa rồi cánh tay trên truyền tới đá đánh. Tức giận nhìn xem bốn phía. Vừa vặn công kích rõ ràng giống như là bị người đá một chân. Mặc dù Haki quan sát có thể cảm giác được. Nhưng là ánh mắt lại là không thấy được. Cái này đột nhiên công kích nhượng Gáp trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Mà ở bên kia, Gáp dừng lại công kích sau. Đen kịch quyền ấn cũng là lập tức bị Vô Thương Bát Thập Thần không kích cho ngăn cản tiêu diệt. Ngừng tay trong lòng bàn tay ngưng tụ Haki vũ trang. Vô Thương lạnh lùng nhìn về phía Gáp. Vòng mộ bên ngục sở sinh sống bóng dáng mặc dù không cách nào tránh Haki quan sát cảm giác. Bất quá dùng để trì hoãn đối phương tốc độ chính là đủ. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Cầm lấy thu thủy nhất thời chính là bắn tán loạn mà ra. Bởi vì thế giới khác biệt. Vòng mộ bên ngục tạo thành hư ảnh không cách nào miễn dịch mất Haki cảm giác cùng công kích. Hơn nữa chỉ có thể duy trì 1 phút thời gian liền sẽ biến mất. Nhưng là lại có lấy Vô Thương giống nhau năng lực. Đồng thời so với ảnh phân thân thực lực cũng phải cần mạnh hơn. Ngay tại Vô Thương lao ra trong phút chốc. Kia chia ra 10 đạo hư ảnh cũng là đồng thời xuất hiện ở Gáp 4 phía. Không chần chờ chút nào trực tiếp chính là đối với. Đúng. Gáp triển khai cuồng bạo công kích. Kami tương đương. Gáp Haki quan sát cũng là cảm giác được hết thảy các thứ này. Tức giận dưới. Lập tức tả hữu né tránh. Không ngừng tránh công kích. Đáng ghét. Lại là này loại kỳ quái năng lực. Cho lão phu cút ngay. Gáp né tránh đồng thời. Cũng là hét lớn một tiếng. Hướng lấy hơi nghiêng Haki quan sát cảm giác được trong đó một cái bóng mở đấm ra một quyền. Oanh tương đương. Hư ảnh liền vội vàng bắc lên giơ lên 2 cánh tay ngăn cản Gáp kia đen kịt quả đấm. Bất quá quyền phong trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng chính là trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Đang nổ giống như oanh tiếng rên dưới. Hư ảnh trực tiếp giống như đạn pháo ngược bay về phương xa. Đệ ngũ tuyệt, liệt hỏa, ngay tại Gáp bị hư ảnh dây dưa chớp mắt. Vô Thương nhất thời đi tới gần bên. Không chần chờ chút nào. Khí huyết lực rót vào dưới. Lưỡi đao kịch liệt rung động phá vỡ không khí. Ẩn chứa lấy nóng bỏng kiếm khí hỏa hay đần lúc gào thét mà ra. Đem Gáp cùng hư ảnh đều là bao phủ ở trong đó. Vòng mộ bên ngục hư Kage mặc dù không cách nào miễn dịch Haki vũ trang công kích. nhưng là đối với còn lại vật lý công kích lại là có thể miễn dịch. Hư ảnh gặp biển lửa thiêu đốt không có chút nào ảnh hưởng. Ngược lại là phối hợp lấy vô thương cùng một chỗ đối với. Đúng, Gáp triển khai công kích. Susano năng hồ, tịch tượng, thần la thiên trinh, bát thập thần không kích. Ngoặc kép chấm chấm. Trừ trước bị đánh bay hư ảnh. Ngoài ra chín đạo hư ảnh nhất thời cho thấy vô thương có các loại năng lực. Mặc dù so với làm là bản thể vô thương có chỗ không bằng. Nhưng cũng là đủ để đem một tên đại tướng cấp chiến lực đánh bạo. Thân thể bị cao ôn hỏa diễm thiêu đốt cùng nóng bỏng kiếm khí cắt gáp. Haki quan sát trong nháy mắt tại cảm giác được hư ảnh công kích sau. Đồng tử nhất thời co rụt lại. Uống a, một tiếng giống to, dựa vào lấy siêu cường phòng ngự. Gáp không nhìn thẳng liệt hỏa công đánh. Hai chân hơi cong, đem mặt đất băng liệt vỡ nát dưới. Cả người tựa như nỗ tiễn giống như mãnh liệt nhiên thẳng trùng thiên không. Né tránh chín đạo hư ảnh công kích đồng thời to lớn nhiên lao ra biển lửa. Nguyệt tinh luân, ngay tại gặp vừa mới cởi ly hỏa biển còn không có thấy rõ tình huống chung quanh thời điểm. Đã sớm trải qua chuẩn bị thủ sau đã lâu vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Một đạo nguyệt nha từ trong cơ thể trong nháy mắt bắn tán loạn mà ra. Đem không khí đều là xé rách dưới trực tiếp họa chém về phía gáp. Nguyệt tinh luân, vô thương đã từng Hokage trên thế giới tối cường lực lượng. Cho dù là đặt ở hải tặc vương thế giới cũng là cần 50 triệu giá trị điểm mới có thể trao đổi. Cũng là vô thương là tăng lên thực lực của chính mình cùng bát thập thần không kích cùng một chỗ từ. Chân lý chi môn trong đổi lấy. Lúc này ở thả ra âm phong ấn Haki vũ trang dưới. Cũng là đủ để nhượng chống đỡ vô thương sử dụng nguyệt tinh luân mang đến số lớn tiêu hao. Gáp sắc mặt đại biến. Tựa hồ không ngờ rằng vô thương đã sớm đợi lấy hắn xuất hiện. Né tránh đã tới không kịp. Liền vội vàng bắc lên giơ lên hai cánh tay ngăn cản. Ầm ầm tương đương. Giống như nguyệt nha nguyệt tinh luân trong nháy mắt chém ở gáp giơ lên hai cánh tay trên. Kèm theo lấy đáng sợ oanh ngâm cùng gào thét khí lãng dưới. Gáp rên lên một tiếng, cả người giống như đạn pháo tà tà bay rớt ra ngoài. Trực tiếp nện ở ngoài mấy trăm thước đại địa trên, oành tương đương, đại địa bị đánh rách ra vô số kẽ hở. Gáp rơi xuống đất trong nháy mắt, thân hình không bị khống chế liên tục lui về phía sau mười mấy bước mới đứng vững thân hình. Tí tách tương đương, huyết dịch nhỏ xuống tại phủ đầy kẽ hở mặt đất trên. Gáp trên mặt có chút khó coi buông hai cánh tay xuống. Chỉ thấy hắn hai cái đen kịt hắc thủ cánh tay trên có thể thấy rõ từng người có lấy một cái sâu đủ. Thấy xương vết thương, lại có thể phá vỡ lão phu Haki vũ trang phòng ngự. Mới vừa rồi công kích, Gáp không nghĩ tới chính mình bền chắc không thể gầy phòng ngự lại bị phá vỡ bị thương. Hắn hai mắt có chút âm trầm nhìn về phía xa xa vô thương. Chợt hai mắt đông lại một cái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.